Chương 147, Cam Thảo Trấn. Vô Nguyệt xuất phẩm, Tất Trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng thuốc quốc gia một chỗ bên trong sơn động. Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ở chỗ này chọn tu dưỡng 3 ngày thời gian, bằng vào dược nhẫn thôn nỉ giả nhẫn cụ bên trong túi đồ tiếp tế, ngược lại có thể duy trì bình thường tiêu hao. Thế nhưng, ở toàn bộ trong tiểu đội, ngoại trừ ủ rủ mạ kỳ cỡ tỷ nã bên ngoài hầu như đều là thương binh, hơn nữa khôi phục thương thế cần nhất định dinh dưỡng phẩm, không thể mỗi ngày đều dùng ăn một ít không có dinh dưỡng lương khô, cho nên đủ trí hạ nguyệt đám người liền khởi hành đi trước thuốc quốc gia chấn nhỏ, chuẩn bị giấu ở một cái chấn nhỏ bên trong chữa thương. Mà ở trọn 3 ngày tu dưỡng bên trong, Uchiha Nguyệt toàn thân vết thương tuy là đã vậy kết, nhưng là phải hoàn toàn khôi phục tốt phải cần một khoảng thời gian. Căn cứ Uchiha Nguyệt thôi chắc, muốn để toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục ban đầu thực lực ít nhất còn cần trọn 3 tháng tĩnh dưỡng. Cho nên, làm nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ đám người thương nghị qua đi, bọn họ liền chuẩn bị ở gần tới Cam Thảo bên trong trấn dưỡng thương. Chuẩn bị ở Cam Thảo bên trong trấn thu thập một ít tình báo. Bất quá, trước khi đến Cam Thảo trấn chi trước, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô bọn người cần đổi một cái y lễ phục, bọn họ cũng không thể ăn mặc cổ nổ hạ thôn nì giả phục sức, nên ngang tiến nhập thuốc quốc gia Cam Thảo trong trấn đi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cả người cuốn vòng quanh chữa thương băng vải răng dấp, càng là cần hảo hảo cải trang một cái, miễn cho bị dược nhận thôn nì giả phát hiện cái hở. Cho nên, đến khi ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ lẻn vào đến Cam Thảo trong trấn, mua một ít bình dân sử dụng quần áo và đồ dùng hàng ngày về sau, Uchiha Nguyệt bọn người mới chân chính đi trước Cam Thảo trấn. Mà ở đi trước Cam Thảo trấn đường xá bên trong, ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ khó tránh khỏi cảm giác có chút buồn chán, chợt liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt bên cạnh, nói ra, Nguyệt, ngươi không phải cảm giác thuốc quốc gia trấn nhỏ danh đô vô cùng kỳ quái sao? Không có gì kỳ quái, cỡ ti nạ. Nghe được Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ, Uchiha Nguyệt mỉm cười, liền mở miệng vì trước mặt Uzuma Kỷ Cở Ti Nạ giải thích, thuốc quốc gia trấn nhỏ, cơ bản đều là lấy dược liệu làm tên, thật giống như Cam Thảo trấn Cam Thảo hai chữ, chính là một loại dược liệu tên. Ta nghĩ, Cam Thảo trấn những thuốc kia chi quốc bình dân, hẳn là đại bộ phận đều dựa vào trồng trọt cùng buôn bán Cam Thảo vì sinh đi chỉ là, ta có chút gánh tâm dược nhận thôn những tên kia. Bọn họ có thể hay không ở mỗi cái trấn nhỏ trước đều thiết lập trạm gác cả dược nhận thôn những tên kia, sợ rằng hiện tại cũng tự lo không xong đi. Ủ trí Hạ Nguyệt vừa dứt lời, bên cạnh Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xì đã đi tới, Vư A Tẩu Biên nói ra, căn cứ có thể tin tình báo, dược nhận thôn đã triệu tập trong thôn tất cả. Nì ra, đi trước biên cảnh chuẩn bị chiến đấu. Xem ra, chúng ta nhiệm vụ đã coi như là hoàn thành, dù sao dược nhận thôn những tên kia đã tự loạn trận cước. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần an tâm dưỡng thương là được rồi, những thứ khác sự tình liền giao cho xỉ cả cụ bọn họ đi xử lý đi ử, thì giả xỉ nói không sai. Nghe vậy, nạ mỉ cả giờ mi nạ tô đồng dạng gật đầu, ngược lại đưa mắt phóng đến rồi ủ trí hạ nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt quân, muốn không phải suy nghĩ thương thế của ngươi quá nặng nói, chúng ta khả năng liền trực tiếp phản hồi hòa quốc. Chỉ bất quá, dược nhẫn thôn điều tập nhiều như vậy binh lực đi trước tiền tuyến. Tiền tuyến canh gác khẳng định phi thường xâm nghiêm, không thích hợp chúng ta hiện tại đột phá vòng đây. Cho nên, ta và Cở Ti Nã bọn họ mới có thương lượng một chút, chuẩn bị đi trước Cam Thảo trấn chờ ngươi liệu dưỡng tốt thương thế lại xuất phát. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tò mò hỏi Nguyệt quân, ngươi cảm giác mình nhiều củ nọ khôi phục nếu là dựa theo như bây giờ tốc độ khôi phục ít nhất cần thời gian 3 tháng đi. Thấy Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ đặt câu hỏi, Uchiha Nguyệt chút nào giấu giếm chính mình thương thế ý tứ, trực tiếp hồi đáp, bất quá, nếu như có thể ở Cam Thảo trấn thu tập được đầy đủ dữ liệu, mượn dược nhận thôn bí thuật trên quyển trục ghi lại bí dược, ta có nắm chặt ở một cái giữa tháng hoàn toàn khôi. Phục lại, hy vọng, chúng ta có thể ở dược nhận thôn phát động tiến công phía trước, trở lại hỏa quốc cảnh nội, như vậy chúng ta là có thể ở trên chiến trường. Hảo hảo dạy dỗ một chút dược nhận thôn cùng xa nhận thôn đám khốn kiếp kia ử. Nhắc tới dược nhận thôn cùng xa nhận thôn đám kia nì ra, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đám người trong lòng khó tránh khỏi có chút cơn tức. Dù sao bọn họ lúc trước là bởi vì xem thường những cái này xa nhận thôn cùng dược nhận thôn nì ra, cuối cùng đưa tới ủ chỉ hạ. Nguyệt người bị trọng thương. Không có bảo vệ tốt ủ chỉ hạ Nguyệt, là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ đám người trong lòng một cây gai. Huống chi, ủ chỉ hạ Nguyệt là vì cứu viện bọn họ, mới có chịu đến nghiêm trọng như vậy thương thế, vì báo đáp ủ chỉ hạ Nguyệt ân cứu mạng. Ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn người cảm giác phải làm chút gì. Ngay sau đó chỉ là tiêu hao nửa ngày thời gian, ủ chỉ hạ Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền đã tới thuốc quốc gia Cam Thảo Trấn. Nhưng mà, cùng ủ chỉ hạ Nguyệt tưởng tượng có chút bất đồng chính là, Cam Thảo Trấn viễn không có một tòa phồn hoa trấn nhỏ răng rấp, thoạt nhìn quả thực giống như là thông thường thôn xóm giống nhau. Bất quá! Trận Uchiha Nguyệt cũng liền thoải mái Cam Thảo Trấn suy bại, dù sao thuốc quốc gia là phong quốc lá chán, chỉ cần có nhận thôn muốn đánh phong quốc, bình thường đều sẽ chọn từ thuốc quốc gia xuất phát. Cho nên, ở trải qua hai lần nì ra đại chiến về sau, thuốc quốc gia kinh tế suy bại hết sức rõ ràng, dường như Cam Thảo Trấn như vậy tiểu thành trấn, tự nhiên không có khả năng giống như cổ nổ hạ thôn thành trấn giống nhau phồn hoa. Không có gặp phải chút nào trở ngại. Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền thuận lợi lẻn vào đến Cam Thảo trong trấn, càng là ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, cũng đã đâu vào đấy xuống tới. Thân là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ sở hữu đầy đủ tài chính. Hơn nữa bởi vì Cam Thảo trấn phòng ốc cũng không đắt giá duyên cớ, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trực tiếp mua một chỗ bất động sản, thuận tiện Uchiha Nguyệt ở trong đó liệu dưỡng. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt an tâm ở nơi này chỗ bất động sản bên trong dưỡng thương lúc, Uzuma kỷ cỡ tì nạ giống như hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đi ra ngoài tra xét tình báo, chỉ để lại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tới bảo vệ trong phòng Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, đống nhiên Uchiha Nguyệt lại cảm giác được một cỗ hơi yếu trả cờ dạ ba động. Sau đó, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền chuyển tới nã mì cả dỡ mì nạ tổ trên người, nói ra, mì nạ tổ quân, chúng ta dường như bị phát hiện. Ừm, Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, nã mì cả dỡ mì nạ tổ giảm thấp xuống thanh âm của mình, hỏi Nguyệt quân, chuyện gì xảy ra? Chờ một chút. Đang ở nã mì cả dỡ mì nạ tổ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt đã sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh. Nhưng là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút khốn hoặc là, lúc trước chính mình cảm giác được vẻ này hơi yếu trả cờ dạ ba động, lại tự sử dụng tử đồng trong nháy mắt liền tiêu thất. Đón lấy, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt liền hiện lên vẻ ngưng trọng, tiếp tục đối với trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ quân, chúng ta mới vừa tiến đến không bao lâu thời điểm, ta rõ ràng cảm thấy một cỗ hơi yếu trả cờ dạ ba động, chắc là có nỉ dạ ở chúng ta phụ cận. Nhưng là, khi ta chân chính bắt đầu cảm giác thời điểm, vẻ này trả cờ dạ ba động dĩ nhiên biến mất không thấy, sợ là chúng ta hành tung đã bị địch nhân phát hiện. Nghe được cụ chỉ Hạ Nguyệt nói như vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sắc mặt đồng dạng phi thường nghiêm túc, sau đó hắn hơi chút suy tư một chút, liền hồi phục cụ chỉ Hạ Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi trước không muốn quan tâm chúng ta hành tung bại lộ sự tình, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Đợi lát nữa cờ tì nạ trở về thời điểm, ta để cờ tì nạ hảo hảo kiểm tra một chút tình huống chung quanh. Nhìn là không phải dược nhận thôn đám người kia đang quay rối đại gia bỏ ra một S bấm dùm một 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết